thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 18, tránh trời không khỏi nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe cô ngồi ở ghế sau mà nhìn ngắm bên ngoài, công nhận thế giới tưởng tượng có khác đẹp thật, toàn nhà cao tầng và biệt thự không? Cô vừa nhìn vừa nghĩ, còn anh thì lái xe thỉnh thoảng lại nhìn cô qua gương chiếu hậu. Quả thật cô rất đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp khiến anh nhìn mãi không chán. Anh không ngờ chỉ thời gian ngắn cô có thể lột xác từ vịt con xấu xí thành thiên nga xinh đẹp như vậy. Tất nhiên vào tay tác giả cú cũng biến thành công. Tự sướng, suy nghĩ của anh, cô cảm thấy khó chịu khi có người cứ lén lút nhìn trộm mình, đừng tưởng cô không biết gì nha. Cô biết hết đó, nè nhìn xong chưa, cô nhịn không được nên khó chịu lên tiếng. Còn anh sau khi nghe cô nói vậy ngượng đỏ mặt nên tập trung lái xe. Mà nè, anh tên gì vậy? Giờ cô mới nhớ mình chưa biết anh là ai, có liên quan đến nữ chủ không? Bó tay, không biết mà đi theo người ta. Chấm, chả nhẽ cô quên tôi, cô bị mất trí nhớ à? Anh vẫn đang thắc mắc, từ lúc ở trung tâm mua sắm cô cứ nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ vậy. Không, chỉ là tôi không nhớ những thứ không xứng đáng. Cô bình thản nói, đúng là như vậy, những thứ không đáng nhớ thì cô quên rất nhanh. Sau khi nghe cô nói tự nhiên anh cảm thấy đau, thì ra anh là thứ không đáng nhớ. Không, anh sẽ khiến cô luôn phải nhớ đến anh. Anh quyết tâm nghĩ, tôi là Lạc Từ Kỳ, người mà trước đây cô hay theo đuổi. Anh nhấn mạnh tên mình nói, Lạc Từ Kỳ, cô bất ngờ hỏi lại, Lạc Từ Kỳ cũng là nam chính, trong chuyên hắn là công tử bột chính hiệu. Nếu như Hàn Phong và Dương Chiết đều có sự nghiệp lừng lẫy, thì hắn lại sống nhờ ba hắn. Nhưng đừng vì vậy mà coi thường hắn, thật ra hắn rất giỏi và thông minh, chỉ là hắn thích chơi hơn thích làm thôi, nên tạm thời não chưa tiếp chất xám thôi. Hắn cũng là một kẻ đào hao thay bồ như thay áo, thậm chí nhiều hơn chúng ta thay áo nữa. Hát, số cô đen thật, đi đâu cũng đụng phải đám nam chính, chạy đâu cho khỏi nắng đây. Cô thở dài nghĩ, cách chương.